Mầm mốc, chương 52, nhật ký bác sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưng hai người nổi da gà chi chít, chậm chạp ngoảnh đầu, bèn thấy Quan Hạo uốn éo đi tới. Dáng đi của hắn quái đản vô cùng, đi kiễng mũi chân như đang đi giày cao gót. Một người đàn ông vạm vỡ cao 1m80 mấy mà làm động tác nữ tính như vậy, bộ dạng cực kỳ quái dị. Quả đầu chọc của Minh Nhạc đổ mồ hôi, bàn tay cầm tràng hạt run nhè nhè. Trương Nghi bình tĩnh hơn hắn một chút, tươi cười ra đón, nói, không có gì, bên trong ngột ngạt, bọn tôi ra đây thư giãn. Được rồi, ban đêm ra ngoài không an toàn, chúng ta quay về nghỉ ngơi đi, người anh em cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Dứt lời, Trương Nghi kéo Minh Nhạc đi về phía sảnh. Hai người kiềm chế không ngoái đầu lại, giả vờ không phát hiện ra bất cứ điểm bất thường nào của Quan Hạo. Định quay lại tìm người bàn bạc cách đối phó, xem có thể chuồn đi nhân dịp Quan Hạo không để ý hay không. Hai người trở về sảnh, chợt phát hiện ra bất thường. Bệnh viện không có điện, ban đêm sẽ tối om. Lúc trước Trương Nghi đã thắp nến trắng ở sảnh, vừa để chiếu sáng, vừa để soi ma quỷ. Giờ đây, trong ánh sáng leo lét của nến trắng, rất nhiều bệnh nhân mặc áo bệnh nhân đang đứng trong sảnh. Tất cả mọi người đều không có bộ phận trên mặt, mặt trống trơn hoàn toàn, như một tờ giấy trắng bị là phẳng. Các thí sinh túm năm tụm ba ngồi xổm trong bóng tối, đang rón rén đi về phía hành lang hòng thoát khỏi sảnh. Các bệnh nhân nghe thấy tiếng Trương Nghi và Minh Nhạc đẩy cửa đi vào, đồng loạt quay đầu lại, hai người lập tức chết đứng. Trương Nghi nghĩ bụng, hôm nào anh ta phải hỏi Cận Phi Trạch xem, người bị tâm thần như họ đều có thói quen mộng du à. Sao hai người không vào? Giọng nói the thế quái đản sau lưng lại vang lên. Mau vào đi chứ. Trương Nghi và Minh Nhạc đứng song song ở cửa. Hai người đều đổ mồ hôi lạnh, nhìn thấy hai thí sinh cuối cùng trong bóng tối chắp tay tỏ vẻ xin lỗi, cong lưng chạy vào hành lang, chẳng biết gương mặt đã biến dạng của Quan Hạo xuất hiện trên vai họ từ lúc nào. Hắn híp mắt cười âm u, mau vào đi chứ, hắn thúc giục. Trương Nghi nói, đại sư, tôi đếm đến ba. Minh Nhạc chắp tay, niệm A-di-đà Phật. Mặt Quan Hạo bỗng trở nên vặn vẹo. Trương Nghi trực tiếp bỏ qua ba và hai, hét to, một, anh ta ném lựu đạn hoác ngang cho mình. Minh Nhạc cởi áo cà sa, trùm lên gương mặt quái dị của Quan Hạo, ném hắn qua vai mình vào sảnh. Hai người lập tức đóng cửa, quay người bỏ chạy. Một tiếng nổ lớn vang lên đằng sau lưng, lửa bắn tung tóe, sảnh bệnh viện nổ tan tác. Khương Giã và Hoắc Ngang đang đi trong hành lang tối om. Họ đã đi trong hành lang được 20 phút đồng hồ, thế mà chẳng gặp được ngã rẽ nào, rõ ràng là đã bị ma chặn đường. Hoắc Ngang hỏi, làm sao để tìm nội tạng của em gái cậu? Cậu có manh mối không? Khương Giã chia ánh đèn pin lên trần nhà. Hoắc Ngang nhìn thấy trên trần nhà cũ kỹ ố vàng có một hàng dấu tay đỏ máu, kéo dài về phía cuối hành lang, máu tươi, nhất định là của Diệu Diệu. Khương Giã nói, chắc cô Thi đi theo hướng này. Cô Thi, Khương Giã đang định trả lời, tiếng nổ bỗng vọng tới từ sau lưng. Hai người đồng thời ngoảnh đầu lại, đưa mắt nhìn nhau, phía sảnh bệnh viện đã xảy ra chuyện. Hoắc Ngang lấy bộ đàm ra, tiểu đạo sĩ, còn sống không còn sống không? Tiếng thở hồng hộc của Trương Nghi vọng vào. Còn sống, tôi và đại sư đầu chọc lạc mất các thí sinh khác rồi. Hai người đang ở đâu? Tôi nghĩ cách tụ hợp với hai người. Đừng, Khương Giã cầm súng trường chĩa về phía trước. Chúng tôi gặp phải vật lạ rồi. Ánh đèn pin soi sáng phía trước, một chiếc ghế xoay dính máu bỗng xuất hiện trong hành lang thẳng tắp, đang tự động xoay tròn. Cái gì vậy? Trương Nghi hỏi. Một cái ghế biết tự xoay. Hoắc Ngang suýt xoa. Chỗ các cậu ghế cũng thành tinh được à? Hai vị, chất giọng hiền hậu của Minh Nhạc vọng ra. Có mang máy ảnh không? Hãy dùng máy ảnh chụp chiếc ghế đó. Có khi mắt người không nhìn thấy. Những vật phản chiếu được như gương, máy ảnh sẽ nhìn thấy được. Khương Dã lấy máy ảnh SLR ra khỏi ba lô. Chụp một bức ảnh với cái ghế đó. Sau khi ánh đèn chớp vụt lóe, cảnh phía trước xuất hiện trên màn hình máy ảnh. Hoang Ngang và Khương Dã đồng thời nhìn thấy một bà cụ mặc áo bệnh nhân ngồi trên ghế. Bà cụ này vẻ mặt đờ đẫn ngây dại, quay mặt về phía họ. Hoang Ngang bắn một phát vào ghế. Ống giảm thanh làm giảm bớt tiếng súng. Một lỗ đạn đen xì xuất hiện trên ghế. Ghế không xoay nữa. Hoắc Ngang hỏi, chụp xem, có bắn trúng không? Khương Dã chụp thêm một tấm ảnh. Trên màn hình máy ảnh SLR, bà cụ trong ghế đã biến mất. Khương Dã lại chụp trần nhà. Không có. Khương Dã chụp hai bên trái, phải. Đều không có. Hoắc Ngang nói, có thể bị tôi dọa chạy mất rồi. Người già nhát gan, chuyện bình thường. Khương Dã cho rằng không đơn giản như vậy. Mà thích bám vào lưng người. Cậu ngẫm nghĩ bèn tự chụp một tấm. Vẫn không có. Hoang Ngang đã bắt đầu thấy chán. Móc bật lửa ra định hút một điếu thuốc. Nhưng bật lửa của y làm kiểu gì cũng không cháy được. Y rủa tiên sư. Đang định cất bật lửa. Khương Dã giơ máy ảnh SLR chụp một tấm ảnh Hoang Ngang. Trên màn hình máy ảnh SLR, bà cụ đang đứng đối diện Hoắc Ngang. Bà ta há miệng, hòng cắn vào mặt Hoắc Ngang. Cái miệng của bà ta mọc mấy hàm răng nhọn, cứ như miệng cá mập. Nếu bị bà ta cắn, Hoắc Ngang ít nhất phải mất nửa bên mặt. Khương Dã đang định lên tiếng cảnh báo. Hoắc Ngang thấy ánh mắt của Khương Dã thay đổi, nhạy bén phát hiện ra không ổn, bèn vứt luôn bật lửa. Tay phải rút súng ra bắn thẳng phía trước. Trong giây phút đốm lửa tóe ra khỏi nòng súng, hai người đều nghe thấy một tiếng thét thê lương. Sau đó một luồng khí lạnh tạt qua. Bóng tối phía trước bất ngờ lùi lại tan biến. Góc quẹo hành lang xuất hiện trước mắt họ. Vết máu trên trần nhà cũng rẽ trái theo góc quẹo. Đi vào một căn phòng đóng cửa. Biển trên cửa phòng đề chữ: phòng tiêm chủng. Để đảm bảo, Khương Dã chụp một vòng xung quanh, xác định bà cụ ma đó đã biến mất, mới rón rén đi tới trước phòng tiêm chủng. Cậu và Hoắc Ngang một trái một phải dựa vào cửa phòng tiêm chủng. Hoắc Ngang ghé sát ô kính trên cửa nhìn vào bên trong. Nói, trong đó nhiều ma quá. Khương Dã cũng nhìn vào phòng, có rất nhiều bóng người hư ảo ngồi trên ghế trong phòng tiêm chủng. Phòng chuẩn bị thuốc có một cái tủ lạnh, chắc là để một số thuốc chữ lạnh cần thiết. Trên cửa tủ lạnh có một dấu tay máu đỏ tươi, rất có thể nội tạng của Diệu Diệu được bác sĩ thi bỏ vào chiếc tủ lạnh đó. Hoắc Ngang giơ súng, hỏi, hay là vào lục soát? Khương Dã lắc đầu, dù đã lắp ống giảm thanh, tiếng súng trường vẫn rất to. Trong phòng nhiều ma như vậy, ít nhất phải bắn liên tục nửa phút đồng hồ. Thời gian quá dài, động tĩnh quá lớn, cậu sợ thu hút những con ma khác tới. Khương Dã lại ghé sát cửa phòng khác xem thử. Cậu chọn một phòng trực ban, chậm rãi đẩy tay cầm mở cửa. Hoang Ngang đeo kính nhìn đêm vào, đứng sau lưng cậu, cầm súng ngắm bắn từ góc chéo, đề phòng quỷ quái xông ra từ trong phòng. Bên trong không có động tĩnh gì, ánh đèn pin soi sáng một cặp chân trần xanh tím lơ lửng trên không. Khương Dã chậm rãi hướng đèn pin lên, một bác sĩ treo cổ trên quạt trần xuất hiện trước mắt cậu. Thả anh ấy xuống, tôi mặc quần áo của anh ấy vào phòng tiêm chủng, những bệnh nhân kia sẽ tưởng tôi là bác sĩ. Khương Dã thì thầm, mạo hiểm quá. Hoắc Ngang không đồng ý. Tôi đi lấy giúp cậu, cậu đợi ở bên ngoài. Khương Dã lắc đầu, anh không mặc vừa quần áo của anh ấy. Hoang Ngang nhìn vóc dáng của thi thể này, im bạt, y cao 1m9, toàn thân cơ bắp, luyện ngực quanh năm, đúng là không mặc vừa quần áo của thi thể này. Hay, Hoang Ngang thở dài, áy náy nói, tại thân hình tôi đẹp quá. Hoắc Ngang đóng cửa lại. Khương Dã đặt túi đựng xác Lý Diệu Diệu xuống, khom lưng vịn ghế, chợt nhìn thấy một cuốn sổ da dính bụi dưới sàn. Cậu nhặt cuốn sổ lên, là nhật ký của bác sĩ này. Mấy ngày nay rất nhiều bệnh nhân đều nói cùng một câu, cùng một từ, giết yêu, yêu quái đen, không thể tin được, thế mà họ lại có cùng một giấc mơ, mơ thấy cùng một thứ. Tôi đã hỏi rất nhiều bệnh nhân họ nằm mơ như thế nào. Họ đều lắp bắp không nói rõ, chỉ bảo là có một yêu quái đen nấp trong bệnh viện gọi tên họ. Cho tới tuần trước, tôi cũng nằm mơ thấy giấc mơ này rất lạ. Tôi nghi ngờ mình đã bị điên. Thậm chí lúc tỉnh táo, tôi đi trong hành lang cũng có thể trông thấy bóng dáng đấng. Nghe thấy đấng nói chuyện với tôi, tôi không nhịn được đề cập với các đồng nghiệp khác. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc, như thể tôi là kẻ thần kinh, là tôi đã điên rồi ư. Chỉ có người thần kinh xuất hiện vấn đề thì mới mơ thấy yêu quái màu đen ư. Tôi bắt đầu điều tra người đầu tiên nằm mơ như thế là ai. Mọi kết quả điều tra đều chỉ về bệnh nhân nữ phòng 607. Lúc trực ban, tôi lén mở máy quay giám sát phòng 607. Bất ngờ phát hiện viện trưởng và vài lãnh đạo khác trong bệnh viện vào phòng cô ấy ban đêm. Có điều họ không làm gì kỳ quái, chỉ đứng quanh giường bệnh của cô ấy nói gì đó. Tôi rất tò mò họ đang làm gì. Bệnh viện Bác Ái nhận tài trợ của Cận Thị. Tất cả thiết bị đều rất tiên tiến, gồm cả thiết bị giám sát, nguồn điện độc lập, có sẵn chức năng thu âm. Cuối cùng tôi vẫn không kiềm chế nổi nỗi tò mò của mình. Điều khiển từ xa mở micro của máy quay. Giang Nhiên đang ở đâu? Giang Nhiên đang ở đâu? Đã nửa tiếng đồng hồ, họ lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi. Còn cô ấy thì im bặt không nói gì. Cô ấy đã bị điên lâu lắm rồi. Đánh giá bệnh tâm thần cao nhất cả bệnh viện. Tôi không hiểu tại sao họ lại tra hỏi cô ấy về người tên Giang Nhiên này. Cô ấy không trả lời được. Họ bắt đầu suy đoán đứa bé xinh đẹp thường đến thăm cô ấy có phải đối tượng họ muốn tìm hay không. Tôi cảm thấy lờ mờ đứa trẻ đó bị nguy hiểm. Có thể tôi cần báo cảnh sát. Nhưng ngộ nhỡ tôi bị trả thù thì sao? Viện trưởng là người một tay che trời. Sao mà tôi thắng được ông ấy? Hôm nay, bệnh nhân phòng 607 đã qua đời. Thi hài được đưa vào nhà xác. Có lúc tôi nghĩ cái chết là một sự giải thoát đối với cô ấy. Suy cho cùng thì quả thực cô ấy đã chịu đựng quá nhiều khổ sở. Mà người nhà của cô ấy đều không ngó ngàng gì. Ngoại trừ đứa bé kia, chỉ tiếc rằng mỗi lần nó đến, mọi người đều giả vờ rất quan tâm đến mẹ nó, đặc biệt là viện trưởng. Thằng bé đó vốn không ngờ người đàn ông cho nó kẹo M. Tên này lại mở cửa phòng mẹ nó hàng đêm, dùng dòng điện 10mA giật điện thái dương mẹ nó. Khi họ từ bỏ việc lấy được đáp án từ miệng mẹ nó, họ lại bắt đầu bỏ đồ không rõ vào thức ăn của cô ấy. Ép cô ấy ăn, hình như họ đang làm thí nghiệm kỳ quái nào đó. Lần nào cô ấy ăn những thứ đó xong, họ đều quan sát phản ứng của cô ấy. Con của cô ấy còn quá nhỏ, đang trong độ tuổi cần người khác bảo vệ, không che chở được cho cô ấy. Mặc người giày xéo, tối hôm qua, họ lại thì thầm trong phòng 612. Phản ứng bài xích rất nghiêm trọng. Anh xem cơ thể của cô ta kia. Bắt đầu biến dị rồi. Thí nghiệm thất bại. Cô ta không thể dung hợp với thịt thái tuế hoạt tính cao được. Thôi, đấng sắp đến rồi. Cho cô ta trở thành một phần của đấng đi. Hãy chuẩn bị đón tiếp đấng. Chúng ta đều sẽ trở thành đấng. Tôi không hiểu lời họ nói. Ban đầu họ nói tiếng Trung. Sau đó âm điệu dần dần méo mó, biến thành tiếng kêu quái dị phát ra từ cổ họng. Hình dáng của họ bắt đầu thay đổi. Là tôi bị hoa mắt ư? Họ càng ngày càng trông kỳ quái. Không không không, nhất định là tôi bị hoa mắt. Lúc nãy tôi đã gặp viện trưởng ở hành lang. Ông ấy vẫn ưỡn cái bụng phệ, béo như một quả bóng bay sắp nổ tung như trước. Không biết có phải ảo giác hay không, tôi cứ cảm giác ông ấy còn béo hơn trước kia. Sao lại thế này? Chiều hôm nay, tôi đã nhìn thấy bệnh nhân nọ ở tầng 6. Cô ấy đứng ở cầu thang, đi chân trần, mắt cá chân còn có chuông buộc dây đỏ. Cô ấy chỉ xuất hiện trong một giây, chẳng mấy chốc đã biến mất. Tôi nghĩ, chắc chắn là tôi bị hoa mắt rồi. Đến khi ăn xong bữa trưa, tôi lại nghi ngờ là vì tôi áy náy với cô ấy, nên mới bị ảo giác. Suy cho cùng thì đến bây giờ tôi vẫn chưa báo cảnh sát. Cô ấy đã chết, tôi báo cảnh sát cũng vô ích. Tôi nghĩ vậy đấy, trong lòng vẫn tê dại. Tôi quyết định hôm nay không đi cầu thang. Lãnh đạo thông báo cho tôi buổi tối tăng ca. Tôi vốn không muốn ở lại, nhưng thái độ của lãnh đạo cứng rắn khác thường. May mà còn có một đồng nghiệp ở cùng tôi. Tôi đành đồng ý. Đồng nghiệp này chưa bao giờ đến phòng 607. Tôi vẫn khá yên tâm về anh ấy. Anh ấy hoạt ngôn, thích nói cười, khuyết điểm duy nhất là nhiều nước tiểu, cứ phải đi vệ sinh mãi. Anh ấy đi vệ sinh, phòng trực ban chỉ còn lại một mình tôi. Tôi cứ cảm giác như có thứ gì ở trong bóng tối đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi đứng ngồi không yên, vốn không tài nào tĩnh tâm làm việc được. Lần này anh ấy đi vệ sinh rất lâu, không phải là táo bón đấy chứ. Cộp cộp, cộp cộp, tôi nghe thấy tiếng bước chân anh ấy quay lại, nhẹ nhõm thở hắt ra thật mạnh. Kể từ khi tôi mơ thấy giấc mơ rực rỡ kỳ ảo đó, càng ngày tôi càng nhát gan hơn. Đợi đã, tiếng bước chân này hơi lạ, nó đều đặn quá mức, khoảng cách giữa mỗi bước vang lên đều bằng nhau. Đồng nghiệp hoạt bát của tôi sẽ không đi lại như vậy. Tôi cảm thấy lờ mờ sự việc không ổn, bởi tiếng bước chân nọ tình cờ dừng ở cửa phòng trực ban. Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt bên ngoài ô cửa kính. Là cô ấy, Thi Mạn Tranh. Cô ấy đã bị đồng hóa. Cô ấy đã biến thành bộ dạng của đấng cách trương.